Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, không người có thể địch. Luyện thể thất trọng đỉnh phong, trong bọn họ liền có người đạt tới, biết cực hạn ở nơi đó. Trước mắt vị này, không có sóng chân khí động, cũng không có thuật pháp ba động, có chỉ là cơ bắp lực lượng, chỉ bằng vào cái này. Liền có thể đem to lớn như vậy cây cột ngạnh sinh sinh từ mặt đất rút ra. Nóc nhà đều hủy đi, cũng không phải thất trọng, thậm chí trong truyền thuyết bát trọng có thể làm được. Giải thích duy nhất, vị này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, chỉ bằng vào luyện thể đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Luyện thể tiên thiên, Bích Nguyên Thành trong lịch sử chưa bao giờ có người từng thành công. Khó trách, bệ hạ muốn để hắn làm nhóm người mình luyện thể huấn luyện viên. Loại thực lực này, không chỉ có hoàn toàn đầy đủ, tuyệt đối dư sức có thừa. Trong lúc khiếp sợ, cây cột khổng lồ, bị đối phương ôm ngang ở trong ngực, nóc nhà bùn đất mảnh ngói nhao nhao rơi xuống, lộ ra một cái hố to. Vị thiếu niên 18 tuổi này, cũng không tránh né, lực lượng toàn thân lắc một cái. Cây cột lên đỉnh đầu dạo qua một vòng, không trung rơi xuống tảng đá mảnh ngói, lập tức bị ngăn tại bên ngoài. Làm xong những này, hai tay chấn động mạnh một cái, sức to lớn cột gỗ, đối với đã thi triển ra thuật pháp rất nhiều thuật pháp sư nằm ngang bay đi. A, sắc mặt tất cả đều trắng nhợt, ngưng tụ tốt lực lượng, lít nhà lít nhít rơi vào trên cây cột. Ném ra cái hố này đến cái hố khác. Bất quá, vật này thực sự quá nặng đi. Thuật pháp mảy may không ngăn cản được tiến lên. Mang theo tiếng gió gào thét. Nghiền ép mà tới. Bành, bành, bành. Sáu vị thuật pháp sư bị tại chỗ quét trúng. Bay ngược mà ra. Từng người máu tươi phi nước đại. Thuật pháp sư chủ tu linh hồn. Nhục thể vốn cũng không am hiểu. Chỗ nào chống đỡ được mấy ngàn cân quái vật khổng lồ. Chỉ một chút, liền mất toàn bộ đi sức chiến đấu. Một chút quét lật sáu vị. Thẩm Chiết lần nữa vây quanh. Trụ vọt tới trước cây cột ngừng lại. Lần nữa lắc một cái. Đối với một vị khác thuật pháp sư quất tới. Đại gia hỏa mấy ngàn cân này. Trong tay hắn, tựa như biến thành phổ thông gậy gỗ. Một kiện tùy thời có thể lấy vũ động đồ chơi. Bành, bành, bành. Chỉ cần đụng thuật pháp sư cùng chân võ sư, toàn bộ ngăn cản không nổi. Bay ngược mà ra. Luyện thể tiên thiên, cứ việc sức chiến đấu cường đại, cận thân vô địch, nhưng Thẩm Chiết minh bạch, đối mặt 20 vị giống nhau cao thủ cấp bậc, mà lại đều là trải qua đặc huấn cường giả, muốn đánh bại gần như không có khả năng hoàn thành, cho nên vừa tiến vào gian phòng liền xác định rõ phương án chiến đấu, trình độ lớn nhất phát huy luyện thể sở trường. Cây cột này chừng dài hơn 10 thước, đường kính vượt qua 1 mét, có thể ngăn cản đối phương toàn bộ công kích. Vừa ra tay liền rút ra, quả nhiên trong tay luyện thể cường giả, cái này thành vô địch tồn tại. Tả hữu hoành bãi, bốn phía đi loạn, không cần chiêu số, không cần võ kỹ, chỉ cần đảo qua đi, liền tất nhiên có người trúng chiêu. Liên tục mấy lần, thiết giáp vệ 20 vị cao thủ, liền toàn bộ nằm trên mặt đất, đầy đất kêu rên, góc tường ngân sư thú run lẩy bẩy, tựa hồ toàn thân lông tóc đều dọa trắng. Trước mấy ngày mới cùng thiếu niên này đối chiến qua. Mọi người thế lực ngang nhau, ngươi không dùng toàn lực, ta cũng bận tâm mặt mũi, lưu lại hai chiêu, mọi người hòa khí kết thúc, từ biệt hai rộng, riêng phần mình mạnh khỏe, lúc này mới bao lâu không gặp, hung ác như thế, mạnh như vậy sao, lớn như vậy, thô như thế, đâm tới, ta khẳng định chịu không được, may mắn vừa rồi sợ sệt Lang Vương, không có tìm phiền toái. Không phải vậy, một gậy kéo xuống đến, đầu cũng bị mất, ngân sư thú âm thầm may mắn. hô, phun ra một ngụm chọc khí. Thẩm Triết đem cây cột để xuống. Chiến đấu thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Đem cây cột lớn này cầm lên vũ động, bắp thịt toàn thân, từng đợt như tê liệt đau đớn. Tinh thuần tinh thần chi lực vận chuyển, khôi phục không ít. Thẩm Triết lần nữa nhìn quanh, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lần này, còn có không phục sao? Phục, huấn luyện viên cường đại, chúng ta phục sát đất. Thụ thương đám người, tất cả đều đứng lên. Lần này lại không còn địch ý, cũng không có khinh thị. Có tất cả đều là bội phục cùng sùng bái, kính sợ cùng sùng bái. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt loại thiên tài này, phổ thông tin phục, căn bản không có khả năng để nó ngoan ngoãn nghe lời. Muốn nói gì nghe nấy, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem bọn hắn trong lòng kiêu ngạo, một hơi đánh sạch sẽ, không có chút nào thưa. 20 người, ngay cả hợp lại, đều bị hắn không đến 20 cái hô hấp đánh bại. Trong lòng nhận lực trùng kích, nên lớn bao nhiêu, không cần nghĩ, chỉ bằng vào chiêu này, chỉ sợ những này thiết giáp vệ, không những không dám tiếp tục đối với mình đau đầu, về sau khẳng định sẽ còn nói gì nghe nấy, không dám tiếp tục nói nhảm, là cái này, trấn nhiếp, thực lực tuyệt đối nghiền ép, muốn theo ta học, có thể, về sau muốn khắc nghiệt nghe theo ta phân phó, không thể có mảy may vi phạm. Hai tay chắp sau lưng, Thẩm Triết nói, nguyện ý nghe theo huấn luyện viên phân phó. Đám người đứng thành hai đội, tất cả đều tràn đầy hưng phấn. Rất tốt, đem gian phòng thu thập một chút, thuận tiện đem ngân sư thú đưa về chỗ ở của ta. Nhớ lấy, đừng cho ngoại nhân nhìn thấy. Con người của ta ưa thích điệu thấp, không thích trương dương. Thẩm Triết nói, hai mặt nhìn nhau. Đám người khóe miệng cuồng rút, vừa đến liền đem bọn hắn thiết giáp vệ đánh người ngã ngựa đổ. Phòng ở đều bị phá hủy, cái này nếu như cũng gọi không thích trương dương. Được rồi, người vui vẻ là được rồi. Hôm nay đều thụ thương, hảo hảo điều chỉnh, lần sau ta tới, truyền thụ cho các người luyện thể chi pháp, giải quyết xong chuyện nơi đây. Khoát tay áo, Thẩm Triết nhấc chân đi ra ngoài, cung tiễn huấn luyện viên. Đám người đồng loạt đi theo ra ngoài. Phụ hoàng, thiết giáp vệ đem Thẩm Triết mang đi, có phải hay không là ngươi ý tứ? Đứng tại ngự thư phòng, Tiêu Vũ Nhu tú mục mang theo tức giận, thân thể nàng không tốt, hôm qua đi về nghỉ trước, hôm nay dự định đi tìm vị ngồi cùng bàn này, xem hắn học như thế nào. Mới vừa đến trước mặt, liền nghe đến bị thiết giáp vệ mang đi tin tức. Thiết giáp vệ lệ thuộc trực tiếp phụ hoàng, chỉ nghe một mình hắn mệnh lệnh, không có hắn cho phép. Tiêu Vũ Nhu không tin, dám đem Thẩm Triết dẫn đi, là của ta ý tứ. Hắn muốn trở thành thiết giáp vệ huấn luyện viên, cửa này nhất định phải qua, ai cũng không giúp được. Tiêu Tấn bệ hạ nhàn nhạt nhìn qua. Ta biết muốn qua cửa này, nhưng phụ hoàng hẳn là sớm nói cho, cũng tốt để hắn sớm chuẩn bị. Đang suy nghĩ biện pháp vì ta chữa bệnh, vừa ra khỏi cửa liền thiết giáp vệ nghênh đón. Cỡ nào vô lễ, để hắn nghĩ như thế nào ta? Tiêu Vũ Nhu nói, người luôn luôn tính tình tốt như vậy, làm sao liên lụy đến vị này Thẩm Triết, đối với phụ hoàng đều phát cáu rồi. Tiêu Tấn bệ hạ cũng không tức giận, mà là cười khanh khách nhìn qua. Ta không có, hơi đỏ mặt, Tiêu Vũ Nhu khoát tay. Ta không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy việc này làm được không tốt. Nàng tính tình luôn luôn rất tốt, đối với bất kỳ người nào đều là nhàn nhạt cười một tiếng. Nhưng nghe đến phụ thân đối xử với Thẩm Triết như thế, thực sự nhịn không được. Không có liền tốt, Tiêu Tấn bệ hạ nói, yên tâm đi, bọn này thiết giáp vệ cùng ta rất nhiều năm, biết phân tắc, nhiều nhất cho cái hạ mã huy, sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu Tấn bệ hạ lại nói, như vậy đi, nếu như hắn thật bởi vậy thụ thương, ta sẽ cho cùng đầy đủ bồi thường. Về sau chúng ta hoàng gia cùng quân đội quần áo mua sắm đều có thể từ bọn hắn Thẩm gia mua sắm. Hoàng thất cùng quân đội quần áo, vải vóc, đơn vụ mua sắm này, lợi nhuận to lớn, có thể cho một đại gia tộc tất cả mọi người cả một đời áo cơm không lo. Tiêu Vũ Nhu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Từ Thẩm gia mua, nhất định phải nói cho bọn hắn. Bởi vì Thẩm Chiết nguyên nhân, mới lấy được cơ duyên. Biết, thật đúng là nữ sinh hướng ngoại. Cái này cho hắn tại trong tộc lập danh vọng. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Tấn bệ hạ nói. Ngươi không cần lo lắng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh liền có tin tức. Lời còn chưa dứt, một tên hộ vệ vội vã chạy tới, đi vào trước mặt quỳ rạp xuống đất. Thẩm Chiết thiếu gia tiến nhập thiết giáp đường, tựa hồ xuất hiện tranh chấp, nói xong lui xuống. Ngay sau đó, lại một tên hộ vệ đi đến, thiết trụ đi đầu động thủ, bị Thẩm Chiết thiếu gia nhẹ nhõm hóa giải. Lại có hộ vệ đi tới, người thọt cùng Thẩm Chiết thiếu gia nắm tay, chủ động nhận thua. Thiết giáp đường xuất hiện man thú gầm rú. Bọn hắn đem mấy ngày trước đây bắt ngân sư thú phóng ra. Thiết giáp đường cứ việc nghiêm mật. Tiêu Tấn bệ hạ muốn biết trong đó chuyện phát sinh, hay là rất dễ dàng. Ngân sư thú, loại này có thể so với nhất phẩm chân võ sư man thú. Cái này, chỉ là phổ thông hạ mã huy. Tiêu Vũ Nhu khí thân thể mềm mại run rẩy, Thẩm Chiết bất quá là cái học viên. Gặp được loại này hung mãnh ra hỏa, sẽ thụ thương. Phụ hoàng, mau đi cứu người. Còn chưa nói xong, lại một tên hộ vệ đi vào trước mặt. Ngân sư thú nhìn thấy Thẩm Chiết thiếu gia, lập tức ngã sấp trên mặt đất, chủ động dâng ra tinh huyết thần phục. Dâng ra tinh huyết, còn thần phục, lần này đến phiên Tiêu Tấn bệ hạ sửng sốt. Thẩm Chiết thiếu gia, để thiết giáp vệ đám người tiếp tục cho hắn hạ mã uy. Đám người không dám, hắn liền một người khiêu chiến 20 người, để đám người đồng thời xuất thủ. Thiết giáp vệ 10 vị nhất phẩm thuật pháp sư, nhất phẩm chân võ sư, một người đối kháng. Cái này, điên rồi sao? Tiêu Tấn bệ hạ chấn kinh. Tiêu Vũ Nhu cũng mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được. Ngồi cùng bàn này, nàng ở thời điểm tinh thần rất bình thường đó à, làm sao một ngày không thấy? Cứ như vậy, kết quả như thế nào? Tiêu Tấn bệ hạ nói. Yên lặng một lát, hộ vệ dùng cảm thấy chát ngữ khí nói, không người có thể địch. Ngoặc kép, quyển thứ nhất thế giới học bá kết thúc, phía dưới sẽ có cái đơn chương tổng kết quyển này. Thuận tiện giới thiệu một chút, quyển kế tiếp, quyển thứ nhất kết thúc, ngày mai mở ra quyển thứ hai. Hôm nay hai chương đã đổi mới, quyển thứ nhất thế giới học bá kết thúc, ngày mai mở ra quyển thứ hai. Gào thét lang vương, quyển thứ nhất, bàn giao thế giới bối cảnh, vững chắc nhân vật chính tính cách, khả năng viết rất chậm, lại thêm bàn tay vàng não động quá lớn. Rất nhiều người không tiếp thụ được, thành tích không có dự đoán tốt, bất quá, không quan trọng, quyển thứ hai bắt đầu, toàn bộ thế giới giàn khung, đều sẽ vạch trần đi ra. Quyển thứ nhất, khai sáng không ít định nghĩa mới, quen tay hay việc. Nồi lớn luyện võ kỹ, soát đề, PS, học thuộc lòng, lâm sàng, các loại, những này. Không ít xác thực khó có thể lý giải được, nhưng là nếu như xem hiểu thế giới cơ cấu, liền sẽ cảm thấy rất thoải mái. Những này nhân vật chính sửa chữa định nghĩa, sẽ nương theo hắn một đường trưởng thành. Phía sau cố sự sẽ càng ngày càng đặc sắc. Nếu như còn chưa bắt đầu đọc sách, hiện tại có thể bắt đầu nhìn. Bên trong cố sự, tuyệt đối có thể để ngươi não động mở rộng, kinh hô. Còn mẹ nó có loại này thao tác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quyển sách Tết Nguyên Đán lên giá. Nói cách khác, khoảng cách lên giá đã có thể đếm ngược. Lên giá lão nhai sẽ điên cuồng bộc phát. Những này hiện tại cũng không muốn nói nhiều. Quyển thứ hai, gào thét lang vương, sẽ kéo ra thế giới học bá mạng che mặt, thẩm chiết một số bí mật. Cùng chương 02, sửa chữa, 4 giờ 44 phút 44 giây. Cũng sẽ ở nơi này từng cái giải thích rõ ràng. Cố sự lão nhai rất sớm đã bố cục. Yên tâm đi, không phải mù hồ đổi, cũng không phải hù dọa viết. Kính thỉnh chờ mong. Cuối cùng, cầu phiếu đề cử, đừng quên ném nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.